chấp trường thần quyền, chương 611-1, mây đen tới ác quỷ xuất hiện thượng, góc truyện audio.com, nghe được hỏi thăm của Diệp Dương Thành, hơn 30 tên lệ quỷ không khỏi đưa mắt nhìn nhau, trong đó một con lệ quỷ quỳ rạp xuống đất trần chờ hồi đáp. Hồi phẩm thần tôn, địa phủ từ xưa tới nay chính là vô cùng mênh mông, cũng không ai biết điểm cuối của địa phủ ở chỗ nào. Nhưng, giới hạn của địa phủ cũng là phân chia theo khu vực có âm linh thảo sinh trưởng, nói cách khác, phàm là nơi có âm linh thảo sinh trưởng, cũng chính là phạm vi của địa phủ, ra khỏi khu vực này là đất hoang. Đất hoang, Diệp Dương Thành giơ tay lên vuốt cằm, hỏi, tại sao gọi là đất hoang? Bởi vì trong đất hoang không có âm linh thảo tồn tại, hơn nữa truyền thuyết còn có vô số quái vật có thực lực cường đại chiếm cứ đất hoang, trước kia có một lão quỷ ngàn năm mang theo mấy trăm lệ quỷ cao cấp rời địa phủ tiến vào đất hoang, nhưng sau khi tiến vào không tới nửa canh giờ, mấy trăm tên lệ quỷ cao cấp đã không có một con trở lại, còn lão quỷ ngàn năm khi trở lại cũng chỉ còn nửa cái mạng. Một tên lệ quỷ nói. Lão quỷ ngàn năm sau khi tốn về cũng giữ kín như bưng, tình hình cụ thể như thế nào chúng tiểu nhân cũng không biết rõ, thần tôn có thể đi tìm lão quỷ ngàn năm kia hỏi cho rõ ràng. Đất hoang, quái vật, Diệp Dương Thành bắt đầu cảm thấy hứng thú với địa phủ hoàn toàn bất đồng với địa phủ trong truyền thuyết này. Nếu cửu tiêu thần cách đã kích hoạt năng lực thần ngục lệnh xuất nhập hai giới âm dương, như vậy cũng chứng minh trong địa phủ tuyệt đối tồn tại thứ tốt đối với Diệp Dương Thành. Thời điểm ban đầu, Diệp Dương Thành cho là chỗ tốt này nhiều lắm là tiến vào địa phủ câu đi quỷ hồn, sau đó gia tăng số lượng thần sử thủ hạ của mình, nhưng bây giờ xem ra câu quỷ hồn quả thật cũng không phải việc khó, dù sao có vết xe đổ của 30 tên lệ quỷ trước mắt. Diệp Dương Thành biết cho dù mình không cách nào vận dụng thần quyền trong địa phủ, nhưng cửu tiêu lực linh lực vẫn có thể mang lại rất nhiều chỗ tốt cho hắn trong địa phủ. Một mình lẳng lặng đứng bên cạnh rễ cỏ âm linh thảo bị chặt đứt một mảng lớn, trong đầu Diệp Dương Thành không ngừng phỏng đoán tình huống của địa phủ. Đột nhiên, hắn nhớ lại tình huống mà tên lệ quỷ kia nói, mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn lại, hỏi. Lệ quỷ cao cấp chẳng lẽ các ngươi cũng phân biệt cấp bậc sao? Lời hỏi này có chút đả thương, nhưng hơn 30 tên lệ quỷ tuyệt đối không dám tỏ vẻ bất mãn, một con lệ quỷ vừa đứng ra quỳ xuống đáp. Thần tôn có điều không biết, trong địa phủ từ xưa tới nay chỉ có phân biệt quỷ hồn và lệ quỷ, nhưng sau mấy ngàn năm tranh đấu, lão quỷ ngàn năm khắp nơi vì có thể phán đoán thực lực tổng hợp của thủ hạ càng thêm rõ ràng, liền đưa ra cách phân chia quỷ hồn tu luyện trong địa phủ. Đây là một quá trình chưa từng có, Diệp Dương Thành gật đầu nói. Cụ thể phân chia như thế nào? Có rất nhiều tên gọi phân chia cảnh giới. Tên lệ quỷ hết sức bất đắc dĩ đáp. Mỗi lão quỷ có cách gọi cảnh giới khác nhau, để hiển lộ rõ ràng năng lực của mình, trong địa phủ phân chia 38 loại cảnh giới xưng hô, nhưng theo thời gian, trước mắt tổng cộng có 2 loại được tiếp nhận là. Loại thứ nhất chính là lệ quỷ cao cấp thần tôn nghe nói lúc trước, trong hệ này phân chia đẳng cấp là tân quỷ, sơ giai, trung giai, cao cấp, bắt đầu từ sơ giai, quỷ hồn bình thường đã chuyển biến làm lệ quỷ, nhưng lệ quỷ cấp bậc này vừa thành. Góc truyện audio.com Hình không bao lâu, linh thể còn chưa cô đọng, nhìn qua có cảm giác hơi mờ, phía trên là trung giai, lệ quỷ cấp này đã hoàn toàn ổn định thực lực, cũng là bộ phận lệ quỷ chủ yếu của địa phủ, số lượng khổng lồ nhất. Còn lệ quỷ cao cấp, đây đã tồn tại mạnh nhất dưới trướng các lão quỷ của địa phủ cấp, một khi ngưng kết linh thể giống như thực chất chính là tượng trưng của lệ quỷ cao cấp, phía trên cao cấp là một số lão quỷ có phong hào ngàn năm, mỗi một lão quỷ đều là tồn tại quyền thế ngập trời ở địa phủ. Một hơi nói tới đây, tên lệ quỷ khẽ cười một tiếng tựa như có chút đùa cợt nói. Nhưng, loại cuộc sống này đã biến mất hơn 10 tháng trước, 18 tầng địa ngục vừa mở ra, những ác quỷ lao ra có thực lực vô cùng cường đại, 3 lão quỷ ngàn năm cũng không phải là đối thủ của bọn chúng. Sau đó, ngoài phân chia thể hệ cấp bậc sơ trung cao, còn có phân chia quỷ tốt, quỷ sĩ, quỷ tướng, quỷ vương. Nhưng, sau khi những quỷ lao ra khỏi 18 tầng địa ngục, phương thức phân chia theo khu vực này đã bị hủy bỏ. Tên lệ quỷ một hơi nói nhiều như vậy, cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn Diệp Dương Thành một cái, vẫn quỳ trên mặt đất cũng không dám thở gấp. Còn Diệp Dương Thành, sau khi nghe được giải thích của hắn, cũng có chút hăng hái hỏi. Hủy bỏ thể hệ phân chia có quan hệ gì với những ác quỷ này? Thần tôn có điều không biết tồn tại mạnh nhất trong những ác quỷ này, sẽ được phong lập quỷ vương. Tên lệ quỷ tràn đầy đùa cợt đáp. Mà trong thể hệ này, quỷ vương chỉ tương đương với một lệ quỷ cao cấp khác thể hệ, để duy trì địa vị trí cao của hai chữ quỷ vương trong lòng bọn họ cho nên. Những lời còn lại không cần phải nói nữa, nghe đến đó Diệp Dương Thành đã có hiểu biết tương đối trực quan về địa phủ. Đầu tiên, địa phủ tuyệt đối không phải là nơi xương khói tràn ngập quỷ khí tùm như trong truyền thuyết, mà là một thổ địa có màu đỏ sậm, không gian thứ nguyên màu xanh lam, có lẽ là không gian đặc thù của âm dương luân hồi, nhưng thông qua tồn tại của đất hoang không khó phát hiện, địa phủ chẳng qua là cơ cấu do vị thần nào đó thiết lập ở không gian thứ nguyên, chứ không phải nằm sâu dưới địa cầu. Ngoài ra, hiện nay địa phủ không có Diêm La, cũng không có phán quan, hoàn toàn là một thế giới thể chế hỗn loạn, ở chỗ này, kẻ mạnh nhất được gọi là quỷ vương, những kẻ yếu hơn muốn an toàn sống sót, hoặc là kéo bè kéo cánh, hoặc là bám vào lão quỷ ngàn năm khác hoặc là làm thủ hạ cho quỷ vương. Sau đó, cũng không biết là người nào, đã thêu dệt mộng đẹp quỷ tiên cho những quỷ hồn tiến vào địa phủ, đây hoàn toàn là giáp tâm bất lương, bởi vì Diệp Dương Thành đã từng hỏi qua sư phụ vấn đề này, kết quả chính là thế giới này, hoặc là nói là vũ trụ này, mạnh nhất chính là thần, cái gọi là tiên, ma, Phật yêu cũng do người bình thường hư cấu mà ra. Nói cách khác, quỷ tiên gì đó khẳng định là hoàn toàn bịa đặt, cụ thể bịa đặt mộng đẹp quỷ tiên là vì cái gì? Ngoài lưu lại càng nhiều quỷ hồn, tu luyện thực lực tới tăng cường thế lực trong tay mình. Diệp Dương Thành gần như chắc chắn, có thể khẳng định những lão quỷ ngàn năm kia nhất định biết tình huống thật sự của quỷ tiên, nhưng không có người nào nguyện ý đứng ra nói sự thật bởi vì chuyện này rõ ràng là chuyện không vui vẻ, đả kích mộng đẹp của người ta. Cách chương.